không biết hắn đang làm trò quỷ gì, và cũng không đoán được hắn bẩm báo điều chi. Minh Thành Tổ hơi bất ngờ, nhưng mà ông ta biết, Dương Thu Trì đảm nhiệm Cẩm Y vệ phó chỉ huy sứ đã gần nửa năm rồi. Tại Kinh Thành đã lập được mạng lưới tình báo của riêng mình. Có thể đã phát hiện được tình huống trọng yếu gì đó. Ông ta hơi gật đầu, bảo, chuyện lập chữ quân hôm nay tạm thời không định vội. Dương Ái Khanh lưu lại, các Ái Khanh còn lại giải tán đi. Chúng quan quỳ xuống dập đầu lại chào, lùi ra cửa Văn Nguyên Các, rồi chuyển thân bỏ đi. Minh Thành Tổ nói, được rồi, Dương Ái Khanh, có chuyện gì Khanh nói đi. Dương Thu Trì nhìn các thái giám cung nữ hầu hạ bên cạnh Minh Thành Tổ. Khe khẽ ho một tiếng, Minh Thành Tổ thấy Dương Thu Trì cẩn thận như vậy, càng bất ngờ hơn, xua xua tay, cho thái giám và cung nữ sau lưng đều lui ra hết. Chỉ lưu lại Lý Công Công, Dương Thu Trì khom người thưa, vì thần cho rằng, để bảo vệ sự ổn định cho Giang Sơn xã tắc của Đại Minh, nên cải lập nhị hoàng tử làm thái tử. Minh Thành Tổ có vẻ khóc không được cười cũng không xong. Ngươi vừa rồi cứ nói thẳng chẳng phải là được hay sao? Làm cái gì mà thần bí như vậy? Ta còn tưởng thực có chuyện lớn gì đó nữa chứ? Dương Thu Trì lắc đầu. Nguyên nhân vì thần chủ trương lập nhị hoàng tử làm thái tử khác xa với bọn họ. Vậy à, Minh Thành Tổ hơi hiếu kỳ. Ngươi có thể nghĩ ra nguyên nhân gì mới hay sao? Dương Thu Trì bước lên một bước, vén bào quỳ xuống, lý do của vi thần thái quá kinh hãi, kiêm luôn cái hiềm kháng chỉ, cho nên vi thần không dám nói bừa. Minh Thành Tổ nhíu mày, nhìn Dương Thu Trì chằm chằm, chuyện này có liên quan đến Kỳ Ái Khanh. Dạ, như vậy không cần nói nữa. Trẫm đã nói qua, vạn tuế, chuyện này nếu không kịp phòng bị sớm, chỉ sợ có cái lo lặp lại Huyền Vũ môn chính biến thời tiền đường. Thậm chí chiến dịch tĩnh nạn của Hoàng thượng có thể sẽ diễn lại chút lên đầu Hoàng tử Hoàng tôn. Minh Thành Tổ nhíu tít đôi mày, trừng mắt nhìn Dương Thu Trì thật lâu. Ngươi nói chuyện này có liên quan đến Cao Hú, chuyện ba đứa con trai tranh đoạt địa vị thái tử. Minh Thành Tổ rõ hơn ai hết, tam hoàng tử Chu Cao Toại bị Vân Lộ đánh ngốc rồi. Đã lui khỏi cuộc cạnh tranh, muốn nói Huyền Vũ môn chi biến, thì chỉ còn nhị hoàng tử Chu Cao Hú là đủ tư cách. Hoàng thượng anh minh, Dương Thu Trì dập đầu thưa, nếu như liên quan đến vấn đề này, quả nhiên là có liên quan đến lập ai làm chữ quân. Minh Thành Tổ trầm tư một hồi, bấy giờ mới bảo, được, ngươi nói đi, thần không dám. Dương Thu Trì thấy miệng và kiểu nói của Minh Thành Tổ như bị xếch ngược lên. Rõ ràng là nguy hiểm vô cùng. Hắn quyết định bảo vệ thân trước, còn núi còn non, không sợ hết củi đốt. Quả nhiên, Minh Thành Tổ hừ lạnh một tiếng. Nói tiếp, được rồi, nếu như chuyện này liên quan đến việc lập chữ quân, trong đó có thể có liên quan đến Kỳ Ái Khanh. Như vậy, ngươi chỉ nói chuyện liên quan đến Cao Hú, trẫm sẽ thứ cho ngươi vô tội. Minh Thành Tổ khi chưa làm rõ chuyện, không muốn cấp cho Dương Thu Trì chỗ trống để bấu víu. Tại chủ Long Ân, Dương Thu Trì lại dập đầu, đứng dậy nói chuyện. Dạ, tạ hoàng thượng. Dương Thu Trì đứng dậy, không người nói tiếp, vì thần sở dị chủ trương bảo vệ cho sự ổn định của Giang Sơn xã tắc Đại Minh, nên lập nhị hoàng tử Chu Cao Hú, nhân vì nếu không như thế, Chu Cao Hú sẽ phát động chính biến, uy hiếp sự an toàn của thái tử, thậm chí của hoàng thượng. Đến lúc đó chính biến đao binh giống như Huyền Vũ môn còn nhẹ. Nếu nghiêm trọng hơn, chỉ sợ Giang Sơn Đại Minh sẽ rơi vào nạn đao binh vô tận. Lời này của ngươi có chứng cớ gì? Có, Dương Thu Trì thưa, vì thần đã thám thính tra ra rõ. Nhị hoàng tử tự chiêu mộ binh mã hơn vạn người, tiến hành huấn luyện tại doanh trại bí mật ở Hạnh Từ Ao phía đông ngoài thành. Và cùng với Kỷ, cùng với nhân vật trọng yếu nào đó trong thành trong ứng ngoại hợp. Toàn tính mưu phản, Minh Thành Tổ cả kinh, ông ta đương nhiên hiểu rõ bên cạnh kinh thành mai phục một cánh quân hơn vạn người như vậy là sự uy hiếp như thế nào. Trầm giọng hỏi, ngươi làm sao biết được? Vì thần khi trả án ái thiếp của Tiết Đô Đốc bị giết, đã thả Lâm Viễn,